Học viện Go Rainbow. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật: nữ, Khánh Như, Anna, bang chủ bang Crystal, chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất thế giới Dream. Con của gia đình giàu nhất thế giới. Hoàng Ân, Sunny, bang phó bang Crystal, chủ tịch tập đoàn điện máy nổi tiếng Hoàng Minh, con của gia đình giàu nhì thế giới. Phương Ái, Sandy, hậu duệ bang Crystal, chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng Hello, con của gia đình giàu nhì thế giới. Sương Hô, theo thứ tự giới thiệu nha. Việt Nam, Như, Ân, Ái, USA, Anna, Sunny, Sandy, bang, nữ hoàng, công chúa, tiên nữ, GT, cả ba đều giỏi các loại võ, bắn súng, kiếm thuật, còn nữa, cứ từ từ tìm hiểu hen. Một người lạnh lùng, một người vui tính, một người dịu dàng, nam, Vũ Phong, Kin, bang chủ bang Dhaka, chủ tịch công ty Vũ Nhật đứng nhất thế giới. Gia thế giống Anna, là gia đình Á, Phi Long, Ren, bang phó bang Dhaka, chủ tịch tập đoàn phi thủy đứng nhì thế giới. Gia thế giống Sunny, Quốc Cường, Jin, hậu duệ bang Dhaka, chủ tịch công ty Quốc Huy đứng thứ ba thế giới. Gia thế giống Sandy, Sương Hô, cũng theo thứ tự luôn. Việt Nam, Phong, Long, Cường, USA, Kin, Ren, Jin, Bang, Đại Hoàng Tử, Thiếu Gia, GT, cả ba cũng giỏi võ thuật, kiếm thuật, bắn súng, một câu boy, một hot boy, một um boy, ba người con gái và ba người con trai sẽ gặp nhau trong tình huống gì đây? Mọi người nhớ đón xem nha. P.S. Đọc giả có những thắc mắc gì thì comment mình sẽ trả lời hết nhưng từ từ thôi nha. Sợ nhiều quá trả lời không kịp ấy mà. Nhưng đừng hỏi gì đó quá riêng tư nha. Ngại lém á, hi hi. Hãy cùng nhau xem tiếp chép một thôi nào. Sáng sớm tinh mơ, trong căn biệt thự sô-cô-la. Ở căn phòng kia, trên chiếc giường có một cô gái đang ngủ say. Cô đẹp như một thiên thần với làn da trắng mềm mại như da em bé. Cộng thêm mái tóc tím dài quá lưng, khuôn mặt hơi tròn với đôi mắt tím thẫm ẩn sau hàng lông mi cong vút tự nhiên. Chiếc mũi cao và đôi môi mọng như cánh hoa anh đào tăng thêm sự huyền bí cho cô. Vâng, đó chính là Anna đấy. Cô bỗng mở mắt vì những tia nắng mặt trời đã gọi cô dậy. Anna bước xuống giường làm VSCN. Vệ sinh cá nhân, xong xuôi, cô xuống dưới nhà và đi vào bếp nấu đồ ăn sáng. TG, bật mí chút xíu nha. Anna nấu ăn hơi bị ngon á, cô chỉ sống ở nhà một mình. Ba mẹ thì bận rộn do công việc ở nước ngoài. Ăn sáng xong, Anna ra phòng khách xem TV và uống sữa nóng. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên. Là bài, Yuyu, Chelsea. Kudarizaka Fumikiri Metwatasi Wamatu de Hasita, Konokoi vo Segiru Uniden Sawa Sugisata, Toihi no Kyoku Umi no Kagayaku, Kisesu wa Meguru Hikokigumo Nime vo Hosomete, Chisaku Yureta Himawari Sayonara Moyenei Mama, Hono Sumiri no Sukimet Sotoku Suguru Itami, Manasu ni kieta hanabi ga namida no saki ni usureba, Yuyu kitto omoi dasu wa, anata ni todoke kono baso de, atashi wa matte iru, Anna nghe máy, alo, mày ra sân bay đón tụi tao đi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, úp, đợi tao chút, cúp máy, Anna lên phòng thay đồ rồi lên chiếc xe có 102 phi thẳng tới sân bay. Sân bay, cô bận một cái áo crop top tay dài màu tím lợt cộng thêm cái quần legging đen. Đi giày cao gót màu đen cao 10P, tóc xõa nhẹ trông như một ngôi sao. Cộng thêm mắt kính đen bản bự che nửa mặt vẫn lộ ra nét đẹp trời phú. Bước xuống xe, mọi người ai cũng trầm trồ. Nam mắt trái tim còn nữ thì ghen tị. TG, wow, chị Anna nhà ta nổi tiếng quá ta. Anna, trời, ta mà lị, TG, nhưng cô không quan tâm. Từ xa, một bàn tay vẫy lên và nói. Anna, tụi tao ở đây này. Giọng nói đó lại vang lên. Úc, qua liền, cô đi qua mọi người tới chỗ hai con bạn thân. Đó chính là Sunny và Sandy. Sandy bận một chiếc áo cánh rơi in hình Hello Kitty màu hồng lật cùng chân váy ren trắng. Đi giày cao gót màu trắng 8P, tóc bính lệch bên đeo thêm cái băng đô hình nơ. Sunny thì mặc một chiếc áo thun in hình Doraemon màu trắng cùng cái quần short jean. Đi đôi giày bata trắng và tóc cột cao buộc xéo. Giống như cảnh các mỹ nữ gặp nhau làm cả sân bay náo loạn nhưng cả ba bỏ qua mọi thứ rồi leo lên xe cô phóng về biệt thự nhà Anna. Tizi có đôi lời muốn nói. Dạ vâng, bây giờ sẽ là màu tóc của ba người nhé. Anna, tím sẫm, Sunny, khói, Sandy, nâu móc lai đỏ và vàng bạch kim. Tizi, ôi giời ơi, dề mà lắm màu thế. Sandy, kệ tao, mi có vấn đề chi hửm. Tizi, dạ không có gì hết ạ, xách dép chạy. Và mình gọi Anna là cô và Kim là anh nha để cho tiện hơn. Còn mấy đứa kia thì vẫn kêu tên bình thường và trong nói chuyện thì ở nước nào kêu tên đó. Chỉ vậy thôi, nhớ đón xem chép 2 nhé các bạn. Yêu lắm lắm cơ, chụt chụt, các bạn đọc giả có câu hỏi gì thì cứ comment ở dưới nha. Mình sẽ trả lời tận tình, chỉ ở San Tuyên thôi nha vì mình không xem nhiều trang khác. Cách chương.